Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi nội dung của quyển sách Ông Bà Tốt Hơn Thầy Tốt, tác giả Vạn Doanh, biên dịch Bích Phương, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn đến với nội dung tiếp theo. Chương 7. Trẻ như thế này ai cũng yêu, làm thế nào để xây dựng tính cách cởi mở? Giúp trẻ bồi dưỡng thái độ sống tích cực, lạc quan. Ở Hàn Quốc có một thiếu nữ tên là Seer. Cô đánh đàn piano rất hay, thu hút không ít thính giả. Nhưng thiếu nữ này gặp phải cảnh ngộ rất bất hạnh. Từ khi sinh ra, hai chân của cô đã ngắn hơn người bình thường. Mỗi tay chỉ có hai ngón. Cô cũng không thông minh, chỉ có trí lực tương đương với trẻ 7 tuổi. Nhưng thiếu nữ này rất hài lòng với bản thân, không hề thấy phiền vì khiếm khuyết của bản thân mình. Ngược lại, cô cho rằng chính là vì mình chỉ có 4 ngón tay, nên mọi người mới thích nghe cô biểu diễn. Vì thế mà cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cô đã có được thái độ sống tích cực lạc quan bằng cách nào? Thực ra rất đơn giản. Cô thích bản thân mình, có thể thản nhiên đón nhận khuyết điểm của mình. Tâm lý khỏe mạnh này khiến cô có thái độ sống tích cực lạc quan. Sự hình thành tâm lý khỏe mạnh này có được từ người mẹ biết cách giáo dục. Có người từng hỏi mẹ của Seer, khi chị lần đầu tiên nhìn thấy tay của con mình, chị có cảm nhận gì? Mẹ của Seer tự hào nói, tôi cảm thấy Seer rất xinh, ngón tay lắc lư của con bé đẹp giống như hoa nở vậy. Sự lạc quan tích cực của Seer đến từ sự chấp nhận bản thân của cô. Một người đến bản thân mình cũng không muốn đón nhận, thì cuộc sống làm sao có thể phong phú, muôn màu được. Vui vẻ đón nhận bản thân là thái độ tích cực của con người đối với bản thân và các đặc trưng của bản thân. Cũng có nghĩa là, cho dù bản thân mình có đẹp không tì vết hay là có khiếm khuyết, đều có thể vui vẻ đón nhận. Đánh giá ban đầu của trẻ đến từ những người xung quanh, bao gồm cha mẹ, các ông bà chăm sóc trẻ, thậm chí là người thân và bạn bè xung quanh. Nếu mọi người luôn đánh giá cao với trẻ, ví dụ, con thật là ngoan, thông minh quá, năng động thật, vậy thì trẻ sẽ có thái độ tích cực với bản thân, trẻ sẽ không ngừng khẳng định bản thân, hoàn thiện bản thân, cuối cùng trở thành một người tự tin, lạc quan, tiến thủ. Nếu tâm lý của trẻ tích cực, tiến thủ, trẻ sẽ có thể đón nhận bản thân tốt hơn. Nếu trẻ thường tự ti, chán ghét bản thân, vậy thì rất có thể là do không đón nhận bản thân. Gặp phải tình huống này, phụ huynh của trẻ trước tiên nên xem xét lại những đánh giá hàng ngày của mình đối với trẻ. Sau đó cần chú ý che giấu những đánh giá tiêu cực. Khi trẻ học được cách vui vẻ đón nhận bản thân, có nghĩa là trẻ đã bước đi bước đầu tiên quan trọng nhất trên con đường hình thành thái độ sống lạc quan. Các ông bà nên hướng dẫn trẻ phát hiện niềm vui trong đời sống hàng ngày. Đã từng có người nói như sau, thế giới là một tấm gương, mỗi người đều có thể nhìn thấy bóng của mình ở trong đó. Bạn cau mày với nó trả lại bạn một khuôn mặt chua ngoa. Bạn cười với nó, vui vẻ với nó sẽ là một người bạn vui vẻ và lương thiện. Nếu trẻ có thể phát hiện được niềm vui trong cuộc sống, vậy thì trẻ sẽ hạnh phúc hơn những người khác. Trẻ cũng dễ cảm kích cuộc sống hơn, do đó hình thành thái độ sống lạc quan, tích cực. Để trẻ có thể cảm nhận được hạnh phúc, hình thành thái độ sống lạc quan, ông bà cần cố gắng giúp trẻ tăng thêm trải nghiệm tâm lý tích cực trong cuộc sống. Ví dụ, cho trẻ kết giao nhiều bạn hơn. Trong tình bạn, sẽ cảm nhận được mặt tích cực trong cuộc sống. Ngoài ra, cần làm tấm gương tốt cho trẻ, lạc quan đối diện với cuộc sống. Lạc quan đối diện với cuộc sống có thể giảm bớt nhiều tâm trạng không tốt. Napoleon Hill từng nói, giữa người với người chỉ có khác biệt rất nhỏ, nhưng sự khác biệt rất nhỏ này sẽ dẫn tới khác biệt rất lớn. Sự khác biệt rất nhỏ là để chỉ tâm lý của con người là lạc quan hay tiêu cực. Còn sự khác biệt rất lớn chính là thành công và thất bại. Nếu muốn trẻ có thể tận hưởng cuộc sống tương lai tốt đẹp, các ông bà nhất định cần truyền cho trẻ thái độ sống tích cực, lạc quan. Binh pháp tôn tử. 1. Điều kiện đầu tiên khiến trẻ có được thái độ sống tích cực, lạc quan là để trẻ đón nhận bản thân, đón nhận ưu thế và khiếm khuyết của bản thân. 2. Trong đời thường, cần hướng dẫn trẻ cảm nhận những mặt tích cực trong cuộc sống, dạy trẻ biết lạc quan, đối diện với cuộc sống và thất bại. thấm vào tâm hồn trẻ sự khôn ngoan. Ông bà đã trải qua sóng gió của già nửa đời người, nhất định rất hiểu khoan dung có tác dụng quan trọng như thế nào đối với một người. Vậy thì làm thế nào để dạy cháu mình có được tấm lòng khoan dung đây? 1. Lấy mình làm gương. Đây là điểm quan trọng nhất. Trong cuộc sống cần có thái độ khoan dung, không những là đối với cháu mà đối với những người khác cũng cần có tấm lòng khoan dung. Như vậy, trẻ mới bắt chước biểu hiện của ông bà trong cuộc sống, vô hình trung hình thành thói quen tốt khoan dung với mọi người. Một hướng dẫn viên đã kể một câu chuyện như sau. Khi đó anh làm hướng dẫn viên trong một làng du lịch ở Thái Lan. Có một ngày, anh nhìn thấy một nhân viên với vẻ mặt áy náy an ủi một cháu bé 4 tuổi. Bé đó đã khóc kiệt sức rồi. Sau khi anh lên phía trước nghe ngóng mới biết, sau tiết học tennis, nhân viên đó do sơ suất nên để em bé lại sân tennis. Em bé đó đứng chờ rất lâu ở sân tennis xa xôi đó, chịu đủ sợ hãi. Lúc này chỉ thấy mẹ của cậu bé đó ngồi xuống nói với bé. Con à, bây giờ đã không sao rồi, chị ấy không cố ý mà. Chị ấy cũng rất buồn do không tìm thấy con. Bây giờ con cần an ủi chị ấy một chút. Nào, ôm chị ấy đi. Cậu bé vừa nức nở, vừa nhón ngón chân, thơm vào má của nhân viên kia. Còn nhẹ nhàng nói, chị đừng sợ, đã không có chuyện gì rồi. Chỉ có phụ huynh giàu lòng khoan dung thì mới có thể bồi dưỡng được những đứa trẻ con khoan dung ân cần. Những đứa trẻ ngày nay đều là bảo vật trong lòng của ông bà. Các ông bà sợ cháu chịu oan ức trong cuộc sống. Đa số họ đều nói với cháu rằng, người khác đánh cháu thì cháu đánh lại, không phải sợ, chúng ta sẽ phân xử cho cháu. Thực ra như vậy sẽ bất lợi cho trẻ xử lý quan hệ giao tiếp. Ông bà nên dùng ngôn ngữ và hành động trong cuộc sống hàng ngày để nói với trẻ. Khi người khác làm việc gì tổn hại tới mình, không nên canh cánh trong lòng, tính toán so đo quá. Nếu không phải là rất nghiêm trọng, thì cần bỏ qua cho sai lầm của người khác. 2. Đừng ô nhiễm trẻ bằng quan niệm thế tục. Trong cuộc sống, đánh giá khiếm khuyết và tật xấu của người khác là khó tránh được. Nhưng tâm lý của người lớn tương đối hoàn thiện sẽ không chỉ vì một khiếm khuyết mà phủ nhận một con người. Còn trẻ thì lại không như vậy. Có lẽ có lần trẻ nghe được đánh giá tiêu cực của người thân với một người nào đó, vậy thì người đó sẽ trở thành người xấu trong mắt trẻ. Trẻ cũng sẽ soi mói người đó ở mọi nơi, mất đi tấm lòng khoan dung. Ông bà tốt nhất tránh đánh giá khuyết điểm của người khác ở trước mặt trẻ. Đặc biệt là không nên có thành kiến với người hay sự vật nào đó. Càng không nên thể hiện những thành kiến này ở trước mặt trẻ, để tránh trong tiềm thức trẻ sản sinh quan điểm cực đoan đối với một số người hay sự vật. 3. Để trẻ học cách suy nghĩ trên góc độ của người khác. Điểm này đặc biệt quan trọng trong quá trình giao tiếp giữa trẻ với các bạn. Khi trẻ có mâu thuẫn với các bạn, cần thử phân tích cho trẻ một số suy nghĩ của đối phương, hướng dẫn trẻ đứng trên lập trường của đối phương, suy nghĩ tại sao đối phương lại làm việc và nói chuyện như thế. Ban đầu, ông bà có thể phân tích giúp trẻ. Tới khi trẻ lớn hơn một chút, có thể đặt ra một số câu hỏi để trẻ tự phân tích lập trường của đối phương. Nếu có thể biết cách suy nghĩ trên góc độ của người khác, trẻ sẽ phá được giới hạn coi mình là trung tâm, biết hiểu người khác. Điều này cũng làm giảm rất nhiều những mâu thuẫn không cần thiết. Ông bà còn cần khích lệ trẻ tiếp xúc với những người không cùng chủng tộc, tôn giáo, bối cảnh văn hóa. Như vậy sẽ có lợi để trẻ thẳng thắn đối xử với nhiều kiểu người khác nhau, cũng có thể bồi dưỡng cho trẻ thói quen suy nghĩ vấn đề từ góc độ của người khác. 4. Dạy trẻ thường xuyên có thiện ý. Khoan dung là một phẩm chất đạo đức tốt, có thể chịu đựng được sai lầm của người khác. Không những có thể được sự tín nhiệm và ủng hộ của người khác, mà còn có thể được mọi người tôn trọng. Nếu sai lầm hoặc sơ suất của người khác không phải là không thể tha thứ, vậy thì cho trẻ mỉm cười, nắm tay đối phương, như vậy sẽ giúp trẻ được nhiều người yêu mến. Có lẽ còn có thể đổi lại được một người bạn tri âm. pháp tôn tử. 1. Khoan dung có thể khiến con người hình thành phẩm chất đạo đức cao thượng, độ lượng. Người khoan dung thường cởi mở, khoáng đạt. Đây không phải là mềm yếu, mà là một tình cảm đạo đức cao thượng. 2. Bồi dưỡng lòng khoan dung của trẻ, ông bà cần lấy mình làm gương, không nên có thành kiến, đồng thời còn cần cho trẻ học cách suy nghĩ trên góc độ của người khác, có thiện ý với người khác. Để trẻ bồi dưỡng niềm tin từ những việc nhỏ. Một vị phụ huynh đã từng kể một câu chuyện thế này với chuyên gia tâm lý. Con trai tôi năm nay 9 tuổi rồi, nó viết chữ không được cẩn thận. Chữ viết ngoáy thì không nói rồi, mà còn liên tục viết sai chữ. Ngày nào tôi cũng khuyên nó cố gắng luyện chữ, nhưng vẫn không có ích gì. Có lẽ là tôi nói nhiều quá, nên nó thấy phiền. Gần đây thường ra vẻ không chuyên tâm, chữ viết cũng ngày càng xấu. Chuyên gia tâm lý đã trả lời vị phụ huynh đó như sau. Theo hiện tại thì con chị vốn không tự tin trong chuyện luyện chữ, thêm vào đó là thường xuyên bị càm ràm. Cậu bé đã triệt để mất đi niềm tin vào việc luyện chữ. Chị có thể thử làm ngược lại. Mỗi ngày chọn ra những chữ cậu bé viết đẹp nhất, dùng ngữ khí khen ngợi, nói với cậu bé. Những chữ này xem ra không tồi, rất nắn nót, gọn gàng. Chữ này cũng khá đẹp, kết cấu vững vàng. Nếu chị có thể kiên trì như vậy trong một tuần, cậu bé sẽ tự tin hơn vào chữ của mình. Sau đó chị sẽ thu được hiệu quả bất ngờ. Từ trong câu trả lời của vị chuyên gia này, chúng ta có thể nhìn ra tác dụng thần kỳ của tự tin. Nhưng không phải ai sinh ra cũng đã có sự tự tin. Trên thế giới này, có một bộ phận nhỏ, họ có bối cảnh gia đình tốt, có cơ hội tiếp xúc với nền giáo dục tốt nhất, lại thông minh, năng động. Họ có tự tin bẩm sinh, nhưng đối với tuyệt đại đa số mà nói, trong quá trình trưởng thành, hoặc nhiều, hoặc ít, đều có sự tự ti nhất định. Chỉ là nguồn gốc tự ti của mỗi người không giống nhau. Có một số người có thể giống như cậu bé trong câu chuyện, viết chữ rất xấu. Có một số người có thể do béo hơn người khác. Có một số người thể hiện chắc chắn sự tự ti. Có một số người lại giấu sự tự ti sâu ở trong lòng. Vì vậy, làm thế nào để khắc phục tự ti, xây dựng tự tin đã trở thành vấn đề mà rất nhiều người cần phải đối diện. Vậy thì đối với trẻ nhỏ tuổi, cần giúp trẻ xây dựng sự tự tin bằng cách nào? Câu trả lời rất đơn giản. Không ngừng khiến trẻ cảm nhận thành công. Muốn cho trẻ sản sinh cảm giác thành công, ông bà cần có thái độ khen ngợi và khích lệ thành công của trẻ, cho dù là một việc nhỏ không đáng chú ý tới. Ví dụ, khi trẻ có thể tự bước đi, ông bà có thể phân công một số việc vừa với sức để trẻ hoàn thành, để trẻ giúp mình lấy báo, lấy giày. Sau khi trẻ làm xong, cần giơ ngón cái từ tận đáy lòng cảm ơn tất cả những việc trẻ làm. Không nên vì trẻ còn nhỏ mà không giao cơ hội hoàn thành nhiệm vụ cho trẻ. Cần hiểu rằng một việc nhỏ không đáng chú ý nhưng mang lại cảm giác hài lòng và thành công mãnh liệt trong lòng. Chính là những cảm giác này đã xây nên bức tường tự tin của trẻ. Nhưng ông bà cũng cần chú ý tới năng lực của trẻ. Có thể vượt quá trình độ của trẻ một cách thích hợp, thúc đẩy trẻ tiến bộ. Nhưng nếu vượt xa quá nhiều, trẻ sẽ liên tục trải nghiệm thất bại và chán nản. Cuối cùng, mất đi niềm tin làm việc. Vì vậy, ông bà tốt nhất cho trẻ làm một số việc nhỏ, dễ hoàn thành, để trẻ cảm nhận được từ trong đó cảm giác trải nghiệm thành công. Sự tự tin được xây dựng trên một phương diện nào đó có thể dời tới phương diện trẻ không tự tin. Như vậy, trẻ sẽ không ngừng sửa đổi được nhận thức sai lầm về bản thân, thoát ra khỏi dòng xoáy bất lực. Nếu trẻ có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, không ngừng tích lũy trải nghiệm thành công, sẽ đi vào quỹ đạo của dòng tuần hoàn tốt, dần xây dựng sự tự tin ở các phương diện. Nguồn gốc của sự tự tin chính là trải nghiệm thành công. Trải nghiệm này được tích lũy càng nhiều thì con người càng trở nên tự tin. Để trẻ làm tốt, thành công từ việc nhỏ thì có thể hình thành sự tự tin lớn. Binh pháp tôn tử. 1. Tự tin rất quan trọng đối với mỗi người. Không có tự tin, con người rất khó có dũng khí đối diện với thử thách của cuộc đời. đồng thời cũng mất đi khả năng thành công. 2. Tự tin đến từ trải nghiệm thành công. Phụ huynh nên cho trẻ trải nghiệm thành công từ những việc nhỏ trong cuộc sống. Trải nghiệm này càng nhiều thì sự tự tin của trẻ sẽ càng cao. Gieo mầm tình yêu trong lòng trẻ. Đối với phát triển cá tính của trẻ mà nói, không có phẩm chất nào quan trọng hơn tình yêu và sự lương thiện. Đây là nền tảng và tiền đề để tương lai các em gia nhập xã hội, cũng là động lực và ngọn nguồn trải nghiệm cái đẹp của cuộc sống. Nhưng lòng nhân ái của trẻ không phải là truyền thụ gượng ép. Trong một đêm có thể bồi dưỡng nên, càng không phải đổi bằng cưng chiều không có nguyên tắc. Nó giống như cơn mưa xuân, vô hình, tưới mát dạng vật, dần hình thành trong ảnh hưởng của bầu không khí xung quanh. Đây là một quá trình tích lũy dần dần. Muốn cho lòng trẻ tràn ngập tình yêu, cần để trẻ cảm nhận được tình yêu vào bất cứ lúc nào, đồng thời lấy đó làm cơ sở để bồi dưỡng tình cảm yêu thương. Trẻ dễ cảm nhận nhất là tình yêu của người thân. Gia đình là nơi đầu tiên trẻ đón nhận tình yêu, là nền tảng quan trọng dung đắp tình yêu. Cha mẹ và ông bà là người gieo trồng trực tiếp nhất. Trong cuộc sống, phụ huynh thông qua quan tâm, khẳng định và hướng dẫn để trẻ trải nghiệm hết mức cảm giác được yêu thương. Hơn nữa, dần sản sinh tâm lý yêu lại người thân. Nhưng phương thức diễn đạt tình yêu của trẻ lại cần được phụ huynh hướng dẫn. Ví dụ, có một số trẻ sẽ thể hiện tình yêu bằng cách đánh hay nắm tóc. Lúc này, phụ huynh nên khẳng định tâm lý của trẻ, nhưng cần hướng dẫn hành vi của trẻ. Ví dụ, có thể thể hiện tình cảm của mình bằng thơm, ôm. Sau khi trẻ trưởng thành, còn có thể cho trẻ thể hiện tình yêu của mình bằng cách làm việc nhà. Nhưng phụ huynh cũng cần kịp thời khích lệ và khen ngợi những thể hiện của trẻ. Như vậy, trẻ sẽ ngầm học được cách quan tâm người khác, đồng thời cảm nhận được niềm vui từ trong đó. Khi trẻ đi mẫu giáo hoặc tới trường, cuộc sống tập thể cũng có thể khiến trẻ hiểu được tình yêu của bạn bè. Trong cuộc sống tập thể, trẻ sẽ xây dựng phạm vi tình bạn. Quá trình xây dựng tình bạn cũng là quá trình trẻ học cách yêu người khác. Ở đây, trẻ sẽ hiểu được tình yêu không giống với người thân. Tình yêu trong cuộc sống tập thể thường là qua lại, cần quan tâm lẫn nhau mới có thể xây dựng được quan hệ vững chắc. Nhưng do trẻ còn nhỏ tuổi, có thể không biết quan tâm người khác bằng cách nào. Lúc này, cần phụ huynh đứng cạnh hướng dẫn. Ví dụ, khi những bạn khác bị ốm, phụ huynh có thể khích lệ trẻ gọi điện thoại hỏi thăm bạn. Nếu có nghe nói tình cảnh bạn bị ngã mà trẻ đứng bên cạnh không biết phải làm sao, phụ huynh có thể nói với trẻ rằng nên ngay lập tức bước lên trước đỡ bạn dậy, phủi bụi đất cho bạn, hỏi xem bạn có bị đau không. Phụ huynh nói nhiều rồi, trẻ tự nhiên sẽ có thể biết cách quan tâm người khác như thế nào. Ngoài những tình yêu này, phụ huynh cũng cần bồi dưỡng tinh thần tình yêu lớn của trẻ. Ví dụ như yêu tổ quốc, yêu quê hương, yêu những người lạ mặt không quen biết. Phụ huynh có thể giới thiệu với trẻ văn hóa rực rỡ và phong cảnh tươi đẹp của tổ quốc vĩ đại. Trong cuộc sống cũng cần cho trẻ quan tâm và tham gia vào việc quốc gia đại sự. Ví dụ như xem kênh thi đấu thể thao, tìm hiểu tin tức ở các nơi. Nếu trong khu nhà trường tổ chức hoạt động, cần đưa trẻ tích cực đi tham gia. Như vậy, trẻ sẽ hiểu được văn hóa của nơi mình sinh sống, khiến trẻ trong quá trình cảm nhận môi trường tự nhiên và văn hóa sẽ sản sinh tình cảm yêu quê hương. Cùng với năng lực nhận thức tăng lên và tầm nhìn của trẻ được mở rộng, trẻ sẽ dần chuyển tình yêu của mình tới những người lạ mặt. Ví dụ như những người nghèo cùng độ tuổi và những dân cư vùng bị nạn. Lúc này, ông bà có thể khích lệ trẻ quyên tặng tiền tiêu vặt cho những người có cuộc sống khó khăn. Như vậy, trong khi bồi dưỡng tình nhân ái và đồng cảm của trẻ, còn có thể bồi dưỡng phẩm chất giúp người làm niềm vui của trẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Đối với sự phát triển của trẻ mà nói, không có phẩm chất nào quan trọng hơn tình yêu và sự lương thiện. Đây là tiền đề để trẻ gia nhập xã hội, cũng là động lực để trẻ cảm nhận được cuộc đời tươi đẹp. 2. Phụ huynh cần bồi dưỡng tình yêu của trẻ ở các phương diện sau: tình yêu đối với người thân, tình yêu đối với thầy cô, bạn bè, tình yêu đối với tổ quốc và quê hương, tình yêu đối với người lạ mặt. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến các bạn nội dung chương 7 Trẻ như thế này ai cũng yêu, làm thế nào để xây dựng tính cách cởi mở trong quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt, tác giả Vạn Doanh, biên dịch Bích Phương. Sau đây là nội dung tiếp theo. Khiến trẻ biết cách cảm ơn bằng phương thức tìm tình yêu. Trẻ bây giờ đa phần đều là con một. Ông bà muốn chăm sóc trẻ từng ly từng tí, cho rằng công sức bỏ ra không giữ lại chút nào chính là tình yêu tốt nhất đối với trẻ. Nhưng lâu dần, trẻ sẽ cho rằng công lao của ông bà đối với cháu ngoan là điều đương nhiên. Không những không biết cảm ơn, còn xuất hiện tình trạng không giữ ý một chút là lại làm ầm ĩ lên. Hành vi cực kỳ ích kỷ này không những khiến người nuôi dưỡng thấy đau lòng, mà trong tâm lý còn gieo mầm hạt giống, ngang tàn, hỏng hách. Có câu thơ rất hay: Thụy ngôn thốn thảo tâm, báo đắc tam xuân huy. Cảm ơn là nguyên tắc làm người cơ bản, cũng là tố chất tối thiểu của làm người. Mỗi người đều nên tràn đầy lòng cảm kích, trẻ càng nên xây dựng ý thức cảm thức. Ông bà ngoài giáo dục trẻ chăm chỉ đọc sách, có lễ độ, cũng cần bồi dưỡng lòng biết ơn của trẻ. Vậy thì bồi dưỡng lòng biết ơn của trẻ bằng cách nào đây? 1. Phương thức tìm tình yêu. Ông bà cần hiểu rằng bản thân mình không phải là bảo mẫu, thư đồng hay tùy tùng. Bây giờ là lúc an hưởng tuổi già, do tình yêu đối với cháu mà đứng trên vị trí đầu tiên chăm sóc cháu. Ông bà cần cho trẻ hiểu những việc ông bà làm cho trẻ đều hy sinh thời gian của mình. Cần cho trẻ biết cảm ơn, nên chủ động yêu cầu trẻ đấm lưng, bóp vai. Ngoài ra, trong đời sống hàng ngày, không những cần cho trẻ làm tốt việc trong phận sự của mình, còn cần cho trẻ giúp làm việc nhà. Ví dụ, nhà có khách, để trẻ đi rót nước. Ăn cơm xong, cho trẻ dọn bàn, rửa bát. Những hoạt động này tưởng chừng đơn giản, không những có thể khiến trẻ biết được hàm nghĩa của trách nhiệm, hơn nữa còn sẽ khiến trẻ biết được lao động cũng là nghĩa vụ của mình, đồng thời còn có thể khiến trẻ cảm nhận được niềm vui trong quá trình phục vụ người khác. Khi trẻ chủ động yêu cầu được giúp đỡ việc gì, ông bà cần tránh nói những câu như "Không cần, cháu học giỏi là được rồi." Trong quá trình giáo dục trẻ hàng ngày, cần giáo dục trẻ biết cách báo đáp và cảm ơn. Cần đối xử tốt với mọi người xung quanh. Khi trẻ có ý thức bỏ công sức, không nên từ chối cứng nhắc, mà nên buông tay để trẻ làm. 2. Để trẻ cảm ơn người đã quan tâm mình. Để trẻ biết cảm ơn, có thể bắt đầu từ những tiểu tiết trong cuộc sống. Ví dụ, thường xuyên nói với trẻ rằng, quần áo này là do mẹ mua, cần phải cảm ơn mẹ. Cuốn sách này là anh hàng xóm tặng, cần phải cảm ơn anh. Cầu thang sạch sẽ thế này là do cô lao công quét dọn, cần phải cảm ơn cô. Tới trường học được nhiều kiến thức như vậy, cần phải cảm ơn thầy cô. Khiến trẻ hình thành thói quen cảm ơn mỗi lúc mỗi nơi. Ông bà còn cần cho trẻ biết những khó khăn của cha mẹ. Mỗi phụ huynh đều làm việc rất vất vả, nhưng thường vẫn cười với trẻ, sợ rằng hiện thực cuộc sống sẽ mang lại áp lực quá lớn cho trẻ. Thực ra, ông bà có thể thường kể cho trẻ về những vất vả trong công việc của cha mẹ trẻ. Như vậy, trẻ sẽ trưởng thành trong thông cảm và biết ơn. 3. Bỏ công sức thích hợp, không nên có cung ắt có cầu. Càng không nên không cầu cũng có cung. Ông bà cần khống chế công lao của mình đối với cháu. Nếu luôn luôn ôm đờm làm thay trẻ tất cả, trẻ sẽ dần cho rằng tất cả đều là lẽ đương nhiên. Lâu dần, trẻ sẽ rất khó khăn để cảm ơn tất cả những gì ông bà làm. Đối với yêu cầu của trẻ, ông bà trước tiên cần suy nghĩ xem có hợp lý hay không. Không nên để trẻ quá dễ dàng đạt được thứ gì đó. Nếu không hợp lý, cần kiên quyết từ chối yêu cầu của trẻ. cho trẻ một số cơ hội chịu thất bại. Chỉ có khi trẻ biết những thứ này cần phải cố gắng mới có thể có được, thì trẻ mới biết quý trọng, đồng thời cũng sẽ hiểu được trưởng thành trong tình yêu và sự bảo vệ của người lớn là điều hạnh phúc. Binh pháp tôn tử. 1. Cảm ơn là nguyên tắc làm người cơ bản, cũng là tố chất tối thiểu. Mỗi người đều nên có tình cảm cảm kích, nên để cho trẻ biết cách cảm kích từ trong những tiểu tiết sống. 2. Ông bà có thể thông qua phương thức chủ động tìm tình yêu để dạy trẻ biết cảm ơn. Đồng thời, chú ý không nên bỏ ra quá nhiều công sức, còn cần hướng dẫn trẻ học cách cảm kích từ trong tiểu tiết của cuộc sống. Chuẩn bị cho trẻ một tấm danh thiếp giao tiếp. Cổ huấn của Trung Quốc nói với chúng ta: mình kính người một thước, mình kính người một trượng. Lai nhi bất giảng phi lễ giả, lễ đa nhân bất trách. Là người hiện đại, những lễ nghi văn minh này không những không nên dứt bỏ mà còn nên được phát huy. Mọi người thường thông qua lời nói, hành vi, dáng vẻ của một người là có thể nhận định người đó là người như thế nào. Mọi người đều thích giao tiếp với những người văn minh, lịch sự. Trẻ cũng không ngoại lệ. Vì vậy, đối xử văn minh lịch sự còn gọi là danh thiếp giao tiếp. Nhưng có rất nhiều trẻ gần như không biết lịch sự là gì. Ví dụ, khi cần người khác giúp đỡ mà không biết nói mong, sau khi được người khác giúp đỡ, không biết nói cảm ơn, có một số trẻ nói bậy tự nhiên, giống như ăn cơm. Những việc này rõ ràng đều là những hành vi không văn minh. Còn có một số trẻ không tới mức nghiêm trọng đến vậy, nhưng cũng khiến mọi người ghét. Ví dụ, thích ngắt lời người khác, ồn ào nơi công cộng. Nghiêm trọng hơn là các ông bà chăm sóc trẻ lại không chú ý tới tình trạng này. Có một số ông bà còn cưng chiều do trẻ còn nhỏ, còn có một số thậm chí còn cảm thấy những hành vi này của trẻ thật đáng yêu. Nếu cha mẹ trẻ giáo dục trẻ vì việc này thì hiện tượng ông bà đứng cạnh ngăn cản cũng không hiếm gặp. Những hành vi này của ông bà vô tình đã dung túng cho hành vi vô lễ của trẻ, bởi vì trẻ hiểu lầm rằng những hành vi của mình được ủng hộ là được khen ngợi. Có câu cổ ngữ như sau: 3 tuổi ở da, 5 tuổi ở xương. Ý tứ là hành vi thói quen trẻ hình thành trước 3 tuổi chỉ ở bên ngoài, còn có thể thay đổi được. Chờ tới lúc trẻ lên 5 thì thói quen đã ngấm vào người. Có muốn thay đổi thì cũng khó. Vì vậy, muốn trẻ có được một danh thiếp giao tiếp, ông bà giáo dục lễ phép cho trẻ càng sớm càng tốt. 1. Lễ nghi ăn uống. Khi ăn cơm, cần cho trẻ biết các quy tắc. Người lớn ngồi trước. Khi ăn cơm, không nên nói cười lớn tiếng hoặc gõ bát đũa. Ăn cơm xong, cần nói với người lớn: "Con ăn xong rồi", rồi mới rời bàn ăn. 2. Lễ nghi gọi điện thoại. Trẻ ngày nay đều là bé tinh ranh, nghe điện thoại đối với mọi người mà nói là chuyện nhỏ. Nhưng muốn thể hiện được tố chất trong cuộc điện thoại, trẻ còn cần những rèn luyện nhất định. Trước tiên, cần cho trẻ nắm được những từ ngữ lễ phép. Ví dụ, cháu chào bác, xin hỏi. Khi gọi điện thoại, cần cho trẻ hình thành thói quen tự giới thiệu. Hơn nữa, nói đúng người mình cần tìm. Khi có người gọi điện thoại tới, cần để trẻ giữ yên tĩnh, không nên nói chen ngang hoặc cướp điện thoại. 3. Lễ nghi tiếp khách. Ông bà có thể hướng dẫn trẻ đóng vai chủ nhân nhí để tiếp đón khách. Sau khi chào đón khách, mời khách ngồi xuống, rót trà, mời khách uống nước. Khi nói chuyện với người lớn, nói với trẻ rằng không nên tùy ý chen ngang, cũng không nên đi đi lại lại. Nếu khách có đưa theo trẻ nhỏ, cần cho trẻ lấy đồ chơi và đồ ăn vặt ra cùng chia sẻ. Khi khách đi, cần đứng ở cửa nói lời chào tạm biệt và hoan nghênh khách lần sau lại tới. 4. Lễ nghi làm khách. Hướng dẫn trẻ sau khi bấm chuông, cần yên tĩnh chờ chủ nhà ra mở cửa. Sau khi vào nhà, cần chào chủ nhà. Ngoài ra, tới nhà người khác, nhất định không được tùy ý lục lọi đồ đạc. Muốn đọc sách hoặc chơi đồ chơi, cần phải được chủ nhà đồng ý. Sau khi chơi xong, cần đặt lại chỗ cũ. 5. Lễ nghi ở nơi công cộng. Trước khi đi, cần nói với trẻ mục đích của chuyến đi và giao hẹn quy tắc cho trẻ tuân thủ, đồng thời nhắc nhở trẻ không nên gây ồn ào ở nơi công cộng. Ngoài bồi dưỡng trẻ trong một số phương diện trên, ông bà còn cần kịp thời phê bình và sửa đổi hành vi không lễ phép của trẻ, khen ngợi và khích lệ hành vi lễ phép của trẻ. Như vậy, có lợi cho trẻ hình thành thói quen tốt, biết văn minh, lịch sự. Binh pháp tôn tử. 1. Văn minh, lịch sự là danh thiếp giao tiếp. Bồi dưỡng cho trẻ thói quen văn minh lịch sự càng sớm càng tốt. Không nên vì trẻ nhỏ mà nuông chiều cho thói ngang ngược của trẻ. 2. Ông bà cần bồi dưỡng hành vi văn minh của trẻ từ trong các phương diện trong cuộc sống. Ngoài căn cứ vào các tình huống khác nhau, kịp thời phê bình hoặc khen ngợi, còn cần chú ý lấy mình làm gương. Thiếu món ăn độc quyền để trẻ học cách chia sẻ từ những việc nhỏ. Trong phương diện ăn, do ông bà có càng nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho việc ăn uống của trẻ. Vì vậy, trên bàn ăn thường xuất hiện 1-2 món ăn độc quyền. Món ăn độc quyền chính là món ăn chỉ có trẻ mới được thưởng thức, người khác đều không được động vào. Ông bà có thể cảm thấy món ăn độc quyền đại diện cho tình yêu của mình đối với trẻ, nhưng lại không biết món ăn độc quyền là mảnh đất tốt cho thói ích kỷ và tự đại. Vì vậy, trong gia đình giáo dục các thế hệ, ông bà nhất định không nên chuẩn bị cho trẻ món ăn độc quyền. Bố mới đi công tác về, hơi khát nước, bỗng nhiên thấy trong phòng khách có vài cân táo, liền đi rửa và ăn luôn. Mới ăn được vài miếng, con trai hiểu ba liền đầm đìa nước mắt chạy tới, rất ấm ức, nói: "Đó là táo của con, sao bố lại ăn hết?" Bố nghe xong câu này đã sững người, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Buổi tối, để đón bố của Hiểu Ba về nhà, bà nội đã chú ý làm rất nhiều món ăn ngon. Có xương chua ngọt, cánh gà cô ca, thịt xào mộc nhĩ, cà chua xào. Bố bé nhìn thấy thế, rất hứng ăn. "Ăn cơm thôi." Vừa nói vừa gắp cho con trai một miếng xương to, rồi cũng gắp luôn cho mình một miếng cùng ăn. Hiểu Ba dứt đũa xuống, không vui vẻ, nói: "Bố, đây là của con, sao bố lại ăn vậy?" Bố bé mặc dù có chút tức giận, nhưng không trách bé, mà lại đưa đũa cho bé. Cậu bé lập tức lấy đĩa về trước mặt mình và nói: "Đây cũng là của con, không cho mọi người ăn." Lần này thì bố bé thật sự tức giận rồi, đứa trẻ mới có 6 tuổi mà sao lại có thể ích kỷ như vậy được. Thế là bố bé nghiêm khắc nói: "Sao con lại ích kỷ như vậy? Bố mẹ không phải ăn cơm hả?" Hiểu Ba vẫn chưa mở miệng thì bà nội đã chen ngang: "Chỗ thịt này vốn là để chuẩn bị cho Hiểu Ba, sao con lại quên mất? Con lớn như vậy mà còn tranh ăn với trẻ con à? Thằng bé đang trong giai đoạn trưởng thành, các con không được ăn món ăn độc quyền của thằng bé." Ích kỷ là một kiểu tự bảo vệ, cũng là một hành vi ý thức kém. Nhiều phụ huynh trẻ tuổi đều nói những đứa trẻ được ông bà chăm sóc ngày càng ích kỷ, không những không muốn cùng chơi đồ chơi với các bạn khác mà đến cả bố mẹ cũng không thể động vào đồ của trẻ. Tính ích kỷ của trẻ không hoàn toàn là lỗi của trẻ, rất nhiều lúc đều là do ông bà và cha mẹ quá nuông chiều mà có. Giống như câu chuyện ở trên, xét theo góc độ của Hiểu Ba, cậu bé không sai, bởi vì bố mẹ không tranh đồ ăn với bé thì bé ăn hết, có gì là sai? Nếu nói rằng bà nội là thủ phạm của thói ích kỷ của cậu bé, vậy thì bố mẹ chính là tòng phạm. Ông bà chuẩn bị món ăn độc quyền cho trẻ chắc chắn là xuất phát từ tình yêu, nhưng đó là tình yêu sai lầm. Nó cho trẻ đặc quyền, khiến trẻ cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc. Điều này khiến trẻ hình thành tính cách ích kỷ, không biết chia sẻ. Ngoài ra, ông bà hoặc cha mẹ cũng không nên tùy ý nói với trẻ những câu như: "Bố mẹ, ông bà không thích ăn món này." Điều đó và món ăn độc quyền sẽ sản sinh hiệu quả như nhau. Nếu thật sự không thích ăn, có thể ăn ít, nhưng không nên lấy lý do này từ chối chia sẻ cùng trẻ khi trẻ quan tâm tới người lớn. Nghiên cứu của nhà tâm lý học cho thấy, quan niệm không cho trẻ hưởng thụ ưu đãi đặc biệt, chỉ coi trẻ là một thành viên bình thường, và đồ ăn ngon cần chia sẻ với mọi người là cách hay hướng dẫn trẻ thoát khỏi thói ích kỷ. Ông bà có thể bắt đầu từ thức ăn mà trẻ yêu thích nhất, chia đều món ăn này cho mọi người trong nhà. Khi ăn cơm, cũng không nên để cho trẻ bưng món ăn mình thích để trước mặt, rồi gãy đi, gãy lại. Nếu có bạn nhỏ tới chơi, cần cho trẻ chia sẻ đồ ăn vặt và đồ chơi với bạn. Binh pháp tôn tử. 1. Không nên chuẩn bị cho trẻ món ăn độc quyền. Đó là bước đầu tiên khiến trẻ ích kỷ, cũng là môi trường thích hợp cho thói ích kỷ và tự đại. 2. Cần bắt đầu từ những việc nhỏ trong cuộc sống, truyền thụ vào trong đầu trẻ quan niệm chia sẻ, khiến trẻ hiểu chia sẻ không phải là mất đi. 3. Cần căn cứ vào đặc điểm độ tuổi của trẻ để rèn luyện chia sẻ, bởi vì trẻ khoảng 3 tuổi sẽ có giai đoạn nhạy cảm với quyền sở hữu đồ vật. Đây là giai đoạn xây dựng tự ý thức. Vì vậy, trong giai đoạn trẻ nhạy cảm với quyền sở hữu đồ vật, không nên ép trẻ chia sẻ, nếu không sẽ khiến tư duy của trẻ bị hỗn loạn. Cho trẻ học cách khống chế tâm trạng, không làm bạo lông, nóng nảy. Không có cuộc sống của người nào cũng đều thuận lợi. Những gì không vui trong cuộc sống thường ảnh hưởng tới tâm trạng của con người. Đặc biệt là khi gặp phải thất bại, mọi người sẽ buồn bã, có lúc còn nổi giận. Do độ tuổi của trẻ còn tương đối nhỏ, khả năng khống chế tâm trạng kém. Vì vậy, tâm trạng của trẻ thường bùng nổ mãnh liệt hơn người lớn. Tức giận, mặc dù có thể xoa dịu tâm trạng ấm ức của trẻ ở một mức độ nào đó, nhưng không thể giải quyết tận gốc của vấn đề. Nếu tính cách của trẻ tương đối cực đoan, còn có thể tạo ra hậu quả khó có thể ngờ được. Vì vậy, cần cho trẻ học cách khống chế tâm trạng của mình, đối xử lý trí với tất cả những gì mình trải qua. Dạy trẻ khống chế tâm trạng, các ông bà có thể căn cứ vào độ tuổi của trẻ và bắt đầu từ các phương diện khác nhau. 1. Đối với trẻ chưa đến tuổi đi học, nguyên nhân mất thăng bằng tâm lý thường là do không được thỏa mãn nguyện vọng của mình. Việc này có liên quan tới yêu cầu của ông bà và cha mẹ trẻ đối với trẻ không thống nhất. Muốn phòng tránh cho trẻ, vì vậy mà trở thành bạo lông nóng nảy, ông bà và cha mẹ cần đồng tâm hiệp lực, thống nhất quan điểm, cho trẻ một ràng buộc nhất định. Khi trẻ đưa ra yêu cầu không hợp lý, cần kiên quyết từ chối, tuyệt đối không nên nhân nhượng. Dần dần, trẻ sẽ hiểu, đối với các yêu cầu không hợp lý, khóc lóc, nổi giận đều sẽ không có tác dụng. Đồng thời, ông bà cũng không nên vì thương mà bảo vệ trẻ phạm lỗi. Đây là nghĩ cho tương lai của trẻ, ông bà cần làm được. 2. Đi học hoặc sau khi bước vào giai đoạn dậy thì, trẻ mất thăng bằng tâm lý có nhiều nguyên nhân hơn. Lúc này, ông bà làm thế nào để giúp trẻ khống chế được tâm trạng đây? 1. Cho trẻ không gian tâm trạng, cần khiến trẻ đồng cảm với gia đình. Người lớn trong gia đình cần học cách khống chế tâm trạng của mình, không để tâm trạng xấu ảnh hưởng tới trẻ. Cần tạo ra bầu không khí gia đình an toàn, ấm áp, khiến trẻ sống trong gia đình có được sự đồng cảm tích cực, có thể tự do, thoải mái thể hiện tâm trạng của mình. 2. Khích lệ và hướng dẫn trẻ thể hiện tâm trạng. Khi tâm trạng của trẻ không được tốt, ông bà nên tìm kỹ nguyên nhân. Khích lệ trẻ nói ra, nếu chôn giấu việc không vui ở trong lòng, tâm trạng xấu sẽ lên men, sẽ khiến trẻ cảm thấy bị kìm nén, dẫn tới làm việc không tích cực, tính cách trở nên nóng nảy. Nếu sau khi trẻ giải bày phiền não của mình với ông bà, đồng thời được ông bà hiểu và an ủi, tâm trạng xấu sẽ có thể được giải tỏa hoặc biến mất. Trong gia đình giáo dục các thế hệ, ông bà đa phần đều quan tâm tới ăn, mặc, ngủ của trẻ. Thường lo là tình cảm và tâm trạng của trẻ. Ở đây, chúng tôi nhắc nhở các ông bà cần quan tâm tới tình cảm và tâm lý của trẻ, bởi vì đó là những tài sản quan trọng để sau này trẻ gia nhập xã hội. 3. Dạy trẻ cách giải tỏa hợp lý. Tâm trạng không tốt của con người nếu không thể được giải tỏa kịp thời sẽ khiến cơ thể và tinh thần đều bị tổn hại. Khi tức giận, giải tỏa thích hợp là điều cần thiết. Nhưng tốt nhất không nên để trẻ lựa chọn cách nổi giận, mà là đưa trẻ đi vận động một chút hoặc tìm một số việc để làm. Như vậy có thể giải phóng được năng lượng bị kích thích do tức giận. 4. Tiêm phòng cho các tình huống có thể dự đoán trước. Trẻ khó tránh khỏi sẽ đánh giá lại sai lầm của mình. Vì vậy, ông bà trong tình huống dự đoán trước trẻ có thể thất vọng, nên tiêm phòng trước cho trẻ. Ví dụ, khi bình xét học sinh ba giỏi, ông bà có thể nói với trẻ trước rằng đó chỉ là khẳng định đối với quá khứ, không đại diện cho tương lai. Đồng thời thể hiện rõ mình nhìn thấy tiến bộ của trẻ, không cần buộc phải chứng minh bằng giấy chứng nhận. Binh pháp tôn tử. 1. Mỗi trẻ sẽ gặp phải thất bại trong cuộc sống. Nếu lúc này trẻ có thể khống chế tốt tâm trạng, có thể thuận lợi trải qua lúc khó khăn. Nếu tâm trạng không ổn định, gặp phải khó khăn hoặc thất bại, liền nổi giận thì rất khó đi tới thành công. 2. Ông bà cần căn cứ vào đặc điểm độ tuổi và trạng thái tâm lý của trẻ để tiến hành hướng dẫn, đồng thời với không kiềm nén tâm trạng của trẻ, tìm ra phương thức hợp lý để giúp trẻ giải tỏa tâm trạng xấu. Dẫn hợp lý khiến trẻ tránh xa thói so sánh, khập khiễng và đố kỵ. Con trai anh Trương năm nay vào lớp 1, mới nhập học được một tuần, cậu bé bỗng nhiên không muốn để ông ngoại đưa đón cháu đi học nữa. Sau khi hỏi han con, anh mới biết được là cậu bé chê xe đạp của nhà mình làm cậu bé mất thể diện. Cậu bé nói bố mẹ các bạn trong lớp đều được đưa đón bằng xe hơi, xe đạp nhà mình mất thể diện quá. Ông ngoại nghe xong liền nói, vậy thì để ông đưa đón cháu bằng xe máy nhé. Anh Trương ngăn cản, nói rằng người già đi xe máy quá nguy hiểm. Cậu bé vẫn chu môi, nói, xe máy cũng mất thể diện, chúng ta mua một chiếc xe ô tô đi. Anh Trương nghe xong, nổi giận lôi đình. Ông ngoại thấy anh Trương nổi giận, cũng mắng cho cậu bé một trận. Không lâu sau, ông ngoại còn mua xe thật, chuyên dùng để đưa đón cháu. Ngày nay, rất nhiều trẻ thích hư dinh và so sánh khập khiễng. Là nguyên nhân gì đã khiến những đứa trẻ ngây thơ bị nhiễm bệnh người lớn như vậy? Đầu tiên là do giá trị quan sai lầm của trẻ dẫn tới. Con người đều hướng tới cái đẹp, trẻ chưa hình thành giá trị quan đúng, vì vậy rất dễ gánh chịu một số quan niệm sai lầm. Ví dụ, đồ đắt là đồ tốt, không có đồ đắt thì kém hơn người khác. Dưới sự hướng dẫn của giá trị quan sai lầm này, trẻ sẽ so sánh với người khác để thắng đối phương. Kế đến là do ảnh hưởng của phong trào không tốt trong xã hội. Giá trị quan, tôn thờ đồng tiền và điên cuồng theo đuổi vật chất ngày nay không tha cho mảnh đất trong sạch như trường học. Các em cũng thường thảo luận các vấn đề như nhà ai có xe, nhà ai to hơn. Những quan điểm tôn thờ đồng tiền này không có chỗ nào là không xâm nhập, trẻ khó tránh khỏi những thông tin này. Ngoài ra, sự cưng chiều và dung túng của phụ huynh cũng hỗ trợ cho tính so sánh khập khiễng của trẻ. Rất nhiều phụ huynh thường là cho dù thế nào cũng thỏa mãn nguyện vọng của trẻ, giúp trẻ giành được phần thắng trong so sánh. Trong sự cưng chiều sai lầm này, tính so sánh khập khiễng của trẻ chỉ sẽ tăng mà không giảm. Vậy thì, phụ huynh làm cách nào mới có thể tiêu diệt được mầm móng của tính hư dinh mới nảy sinh đây? 1. Xem xét lại bản thân. Phụ huynh là người thầy đầu tiên của trẻ, gia đình là lớp học đầu tiên. Từ lời nói, hành động của trẻ đều sẽ ảnh hưởng tới nội tâm của trẻ. Nếu phụ huynh chạy theo hàng hiệu, thích so sánh với người khác, vậy thì khả năng trẻ xuất hiện tính so sánh khập khiễng sẽ lớn hơn nhiều. Ông bà thường ít xuất hiện tình trạng chạy theo hàng hiệu hơn những người thường có hành vi so sánh khác. Ví dụ, con trai tôi rất có khả năng kiếm tiền, tháng này đã mua thêm rất nhiều thứ cho gia đình. Cháu ông Dương đoạt giải trong kỳ thi mỹ thuật, lần sau cháu mình tham gia sẽ đoạt giải cao hơn. Những lời khoe khoang và so sánh này cũng ngầm ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ. 2. Để trẻ chuyển sức chú ý. Khi trẻ ở trong môi trường so sánh, khi mỗi lời nói hành động của các bạn xung quanh đều đầy mùi khoe khoang, trẻ bị so sánh rất dễ sản sinh tâm lý tự ti. Kiểu bất an này chiếm đóng tâm hồn trẻ, khiến trẻ không thể không quan tâm tới vật chất. Việc này cần cha mẹ trao đổi tới trẻ nhiều hơn, kịp thời phát hiện tâm lý của trẻ, chuyển chú ý của trẻ vào thành tích học tập và phát triển năng lực. 3. Không nên huênh hoang với trẻ về vật chất. Giống với ông ngoại trong câu chuyện mở đầu của mục này, rất nhiều ông bà đều không nỡ để trẻ phải thất vọng. Nếu yêu cầu của trẻ nằm trong phạm vi khả năng của mình, ông bà đều không cho rằng đó là yêu cầu quá đáng. Hơn nữa, sẽ hào phóng thỏa mãn trẻ. Như vậy, thực tế không giúp trẻ thoát khỏi dòng xoáy của so sánh, mà ngược lại còn giúp phát triển tính so sánh khập khiễng của trẻ. Vì vậy, khi thỏa mãn yêu cầu của trẻ, ông bà trước tiên nên xác định xem trẻ có cần thật không rồi mới thỏa mãn trẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Dưới ảnh hưởng của môi trường xã hội, trẻ ít nhiều đều có tâm lý so sánh. Lúc này, ông bà lựa chọn phương pháp nào để có ảnh hưởng lớn tới hình thành tính cách của trẻ? 2. Đối với tính so sánh khập khiễng của trẻ, ông bà tốt nhất sớm phát hiện để hướng dẫn, không nên gì thiệt hơn mà mù quáng thỏa mãn yêu cầu của trẻ, giúp cho trẻ phát triển tính so sánh khập khiễng. Để trẻ biết cách tìm kiếm giúp đỡ và giúp đỡ người khác trong cuộc sống. Ông bà bước qua phần lớn các con đường trong cuộc đời, trải qua nhiều đắng cay ngọt bùi của cuộc sống. Trong quá trình này, đa số các ông bà đều thể hiện rất kiên cường, mà hiếu thắng cũng trở thành một nguyên tắc quan trọng mà họ truyền thụ cho cháu. Mặc dù hiếu thắng phù hợp với yêu cầu của thời đại, có thể khiến trẻ trở nên độc lập, tự chủ, nhưng việc gì cũng cần có mức độ. Nếu trẻ mất đi khả năng xin người khác giúp đỡ trong quá trình học tập, cũng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống tương lai của trẻ. Ông bà cần cho trẻ hiểu, tìm kiếm giúp đỡ khi gặp phải khó khăn là thể hiện của có năng lực. Bởi vì điều đó có nghĩa là một người có thể đánh giá đúng năng lực của mình. Mong người khác giúp đỡ mặc dù thể hiện điểm yếu của mình, nhưng cũng thể hiện tính linh hoạt làm người. Biết tìm kiếm giúp đỡ đúng lúc không những có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất mà còn có thể mở rộng phạm vi giao tiếp của mình. Hơn nữa, khi người khác giúp đỡ, đa phần đều cảm thấy vui vẻ, chứ không phải là coi thường người cần giúp đỡ. Ngoài từ chối tìm kiếm trợ giúp do vấn đề thể diện, trẻ lớn một chút còn có thể từ chối ý tốt được nhận. Lúc này, hoạt động tâm lý của trẻ là mình không muốn làm phiền người khác. Thực ra, suy nghĩ này là sai, bởi vì đó là do người khác chủ động đề nghị giúp đỡ. Điều đó cho thấy trước khi người ta đưa ra sự giúp đỡ, đã đánh giá sự việc này. Nếu một việc nào đó đúng là vượt quá phạm vi năng lực của mình, đối với người khác lại là việc đơn giản. Lúc này, tại sao không đón nhận sự trợ giúp của người khác chứ? Trong đời sống hàng ngày, ông bà có thể lấy mình làm gương, cần chủ động tìm kiếm sự trợ giúp khi bản thân gặp khó khăn. Ví dụ, mình không đủ sức, không cầm được đồ thì có thể chủ động để trẻ cầm giúp một ít. Khi mai giá, có thể để trẻ xỏ kim giúp. Khi trẻ chủ động đề nghị giúp đỡ, ông bà cần thản nhiên đón nhận. Lâu dần, trẻ sẽ biết mong người khác giúp đỡ và đón nhận giúp đỡ không phải là việc mất thể diện. Ngoài cho trẻ học cách tìm kiếm trợ giúp, còn cần khích lệ trẻ hình thành thói quen tốt, giúp đỡ người khác trong cuộc sống. Xã hội ngày nay thịnh hành, cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm. Rất nhiều phụ huynh khi giáo dục trẻ cũng vô tình truyền thụ cho trẻ quan niệm này. Ví dụ, khi trẻ muốn đỡ một bạn bị ngã dậy, phụ huynh có thể sẽ nói với trẻ: đừng dìu, người khác sẽ cho rằng là con đụng bạn ngã. Khi trẻ giải bù bài toán cho bạn, phụ huynh có thể sẽ nói: con giải bù bài cho bạn, bạn học hơn con thì làm thế nào? Giúp người làm niềm vui là truyền thống đạo đức tốt của dân tộc Trung Hoa. Nếu phụ huynh truyền thụ cho trẻ quan niệm ích kỷ, tư lợi, vậy thì tất nhiên sẽ mang lại nhiều ảnh hưởng bất lợi tới sự trưởng thành của trẻ. Lương thiện là tài sản đáng quý nhất của con người trong xã hội. Cho dù IQ của trẻ có cao tới đâu, học giỏi tới đâu, Nếu trẻ không thể trở thành một người tốt, cũng rất khó có chỗ đứng trong xã hội. Hơn nữa, khi trẻ giúp đỡ người khác, sẽ hiểu được niềm vui có công và thành công, còn có thể cảm nhận được giá trị tồn tại của mình, đồng thời có thể có được tình bạn đáng quý. Trong cuộc sống, nếu trẻ có hành vi giúp người làm niềm vui, cần kịp thời khẳng định và khích lệ trẻ, còn cần thường xuyên cùng trẻ chia sẻ niềm vui giúp người khác. Phụ huynh cũng cần trong ngoài như một, khi hàng xóm, bạn bè hoặc người lạ mặt gặp khó khăn, cần đưa tay ra giúp đỡ, nêu gương tốt cho trẻ, tuyệt đối không nên ngoài miệng thì khích lệ trẻ giúp đỡ người khác, nhưng bản thân lại coi như không thấy khó khăn của người khác. Binh pháp tôn tử. 1. Tồn tại xã hội vốn lấy các loại quan hệ làm cơ sở. Không ai có thể tồn tại độc lập, vì vậy tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác khi cần thiết không phải là việc mất thể diện. Ông bà cần bắt đầu từ những việc nhỏ trong cuộc sống, khiến trẻ học được các kỹ năng tìm kiếm trợ giúp. 2. Cùng lúc với dạy trẻ tìm kiếm trợ giúp, cũng cần cho trẻ biết cách giúp đỡ người khác, khiến trẻ hiểu được niềm vui của công lao bỏ ra và giá trị của mình trong quá trình giúp người khác. Việc này có lợi cho sự trưởng thành của trẻ. Lệ trẻ mời các bạn tới nhà chơi. Người lớn đều hy vọng con của mình văn minh, lịch sự, biết cách giao tiếp với người khác. Càng hy vọng khi đưa trẻ đi tham gia các hoạt động xã hội, biểu hiện của trẻ có thể đều được đồng nghiệp và các bạn mình khen ngợi. Lúc này, ngoài miệng người lớn mặc dù sẽ khiêm tốn một chút, nhưng trong lòng chắc chắn là rất vui. Nhưng khi trẻ đưa các bạn về nhà chơi, phụ huynh đa phần lại không vui. Còn có một số phụ huynh, đặc biệt là ông bà, rất ghét trẻ đưa các bạn về nhà. Các ông bà đa số đều thích yên tĩnh, nhưng bọn trẻ lại thích nhảy nhót, khiến trong nhà lộn xộn. Vì vậy, rất nhiều phụ huynh đều cấm trẻ đưa bạn về nhà. Còn có một số phụ huynh vì không muốn làm tổn thương tới trẻ mà miễn cưỡng để các bạn của trẻ vào nhà. Nhưng nhanh chóng sẽ do trẻ nghịch ngợm mà mắng trẻ trước mặt các bạn. Điều này không những gây tổn thương tới tự tôn của trẻ, mà cũng khiến các bạn của trẻ cảm thấy khó xử. Nghiên cứu tâm lý học cho thấy, thủ đoạn tốt nhất để trẻ học phép lịch sự là ủng hộ và khích lệ trẻ mời bạn tới nhà chơi. Vì vậy, muốn trẻ thể hiện tự nhiên ở nơi công cộng, ai ai cũng yêu mến, phụ huynh không nên phản đối trẻ mời bạn về nhà chơi. Hơn nữa, cần giữ thái độ ủng hộ hành vi này của trẻ. Thực ra, mời bạn về nhà chơi có thể bồi dưỡng năng lực rất nhiều phương diện của trẻ, có thể gọi là rất nhiều lợi ích. Nếu ông bà có thể thực hiện một số giao hẹn về việc này, thì có thể tránh được rất nhiều phiền phức khắc phục hậu quả. 1. Nâng cao khả năng giao tiếp xã hội và khả năng tổ chức của trẻ. Sau khi các bé tới nhà chơi, ông bà có thể nói với trẻ, cháu là chủ nhà, nhất định cần phải đảm bảo an toàn cho các bạn. Các cháu có thể tùy ý sắp xếp hoạt động. Chúng ta không làm phiền các cháu, nhưng cháu nhất định phải chăm sóc tốt cho khách của mình. Cách làm này của ông bà không những có thể nhắc nhở các bé giữ an toàn, mà còn tuyên bố địa vị lãnh đạo của cháu mình. Như vậy, sẽ có thể xây dựng uy tín của trẻ, đồng thời còn có thể bồi dưỡng được tính trách nhiệm của trẻ. Đạt được mục đích giúp trẻ bồi dưỡng sự tự tin trong giao tiếp xã hội. Trong quá trình các bé chơi đùa, người lớn cần cố gắng tránh xa nơi hoạt động của các bé. Không nên lúc nào cũng nhắc nhở các bé nên làm gì và không nên làm gì. Chỉ cần không có vấn đề an toàn, có thể để cho các bé chơi vui vẻ, hết mức. Ông bà càng dám buông tay thì năng lực của trẻ càng được nâng cao. Nếu trẻ giữ các bạn lại ăn cơm, ông bà cũng không nên từ chối. Cần ủng hộ trẻ. Lúc này không cần phải chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon cho trẻ, bởi vì trẻ không phải là mong muốn được ăn ngon, mà là thích bầu không khí ở cùng các bạn. Chỉ chỉ cần đảm bảo vệ sinh để trẻ ăn no là được. 2. Tự thu dọn chiến trường. Kết quả của việc các bé chơi trò chơi thường là một bãi lộn xộn, nên nói với trẻ từ trước khi trẻ mời bạn. Trước khi đi, cần đặt các đồ vật trở về nguyên vị trí ban đầu. Nếu các bạn của trẻ đã đi rồi, vậy thì cần giám sát hoặc giúp trẻ thu dọn. Để trẻ tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình, đồng thời nhắc trẻ sau này có thể để các bạn dọn giúp. 3. Chia sẻ biểu hiện của trẻ ngày hôm đó, tiến thêm một bước nâng cao khả năng đối nhân xử thế của trẻ. Ông bà có thể cùng trẻ kể lại việc thú vị hoặc không vui của ngày hôm đó, đồng thời phân tích biểu hiện của trẻ trong sự việc. Như vậy có thể kịp thời chỉ ra vấn đề của bản thân trẻ, nâng cao khả năng giao tiếp xã hội của trẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Khích lệ trẻ đưa bạn về nhà chơi có thể nâng cao năng lực của trẻ ở nhiều phương diện, bao gồm khả năng giao tiếp, khả năng tổ chức, khả năng lãnh đạo, đồng thời cũng có thể bồi dưỡng tính trách nhiệm của trẻ. 2. Bản thân trẻ hoạt bát, hiếu động. Đó là bản tính của trẻ. Ông bà không thể vì sự yên tĩnh của mình mà ngăn cấm trẻ chơi đùa trong nhà. 3. Ông bà có thể ở trong phòng mình hoặc ra ngoài đi dạo sau khi đã loại bỏ những nguy cơ không an toàn. Như vậy đã có thể khiến cho trẻ tự do vui đùa. Cũng có thể khiến tâm lý của trẻ ổn định. Cần chú ý rằng không nên đi quá lâu. Nếu không, nhỡ có nguy hiểm xuất hiện thì trẻ không biết phải làm thế nào. Trẻ cãi nhau, ông bà đừng can thiệp. Bảo Bảo năm nay 3 tuổi, mới đi mẫu giáo được vài ngày. Bà nội đã phát hiện trên người và mặt của bé có nhiều vết bầm tím. Thật sự khiến bà nội rất xót. Thế là bà nội liền nói với Bảo Bảo. Bảo Bảo, nếu có người dám bắt nạt cháu, cháu cứ đánh, không phải sợ, bà giải quyết cho cháu. Nhưng Bảo Bảo dáng mảnh khảnh, 2 ngày sau vẫn về nhà với vết bầm tím. Lần này bà nội thật sự tức giận. Hôm sau, đích thân tới đón Bảo Bảo và hỏi cậu bé ai đã bắt nạt bé. Bé chỉ cho bà nội một bạn. Bà nội vội chạy tới giữ lấy phụ huynh của bé kia, nói: cô có thể dạy bảo con mình tử tế không? Nhìn xem, nó đánh Bảo Bảo nhà chúng tôi này. Người mẹ kia bị giữ lấy cũng cảm thấy rất mất mặt, liền tức giận nói: ai bảo cháu bà không biết thiệt hơn? Cứ nói qua nói lại như vậy, hai phụ huynh đã cãi nhau. Hai đứa trẻ đứng bên cạnh nhìn, biểu cảm thẫn thờ. Trẻ con bây giờ gần như đều là trung tâm của gia đình. Các bé thường có tính cách bướng bỉnh, tự coi mình là trung tâm. Còn có một bộ phận trẻ có các tật xấu như không hòa đồng, không khiêm nhường, không dễ đón nhận ý kiến của người khác. Do tâm trí của trẻ vẫn chưa phát triển hoàn thiện, vì vậy các bé có mâu thuẫn trong cuộc sống tập thể, thậm chí là đánh nhau cũng là điều bình thường. Đây cũng là việc không thể tránh được trong quá trình trưởng thành. Nhưng điểm đáng quý nhất của trẻ con là không nhớ thù. Các bé cãi nhau, đánh nhau nhưng không lâu sau là lại hòa hảo như ban đầu. Vì vậy, nhìn thấy trẻ có mâu thuẫn, phụ huynh nhất định cần giữ thái độ bình tĩnh, không nên quá lo lắng. Chỉ cần không tạo thành tổn thương ác ý thì không cần phải ra mặt giúp trẻ. Hơn nữa, tranh chấp giữa trẻ con với nhau thường rất khó phân định ai đúng ai sai. Nếu người lớn nhất định phải can thiệp, làm rõ đúng sai, thì ngược lại sẽ khiến sự việc trở nên phức tạp hơn. Khi có tranh chấp phát sinh giữa các bé, phụ huynh hai bên nên coi việc này là một phương thức giao tiếp giữa các bé. Nghĩ như vậy thì tâm lý sẽ bình tĩnh hơn nhiều. Lúc này có thể để các bé vận dụng khả năng và phương pháp của mình để cân đối mâu thuẫn. Chỉ cần không có nguy hiểm thì có thể để các bé học cách và cảm nhận được chung sống hòa bình từ trong tranh luận. Tranh cãi của trẻ con chỉ là tạm thời, phụ huynh không cần lo lắng. Như vậy, có thể khiến các bé biết cách khống chế tâm trạng của mình và hiểu được tình cảm của người khác, trở thành một người giàu lòng đồng cảm. Đây cũng là mong muốn chung của các bậc phụ huynh. Vì vậy, đừng quá nghiêm trọng vấn đề tranh cãi của trẻ nhỏ. Nếu có mâu thuẫn xuất hiện giữa các bé, phụ huynh luôn đứng ra giải quyết giúp. Trẻ sẽ trở nên e dè và trốn tránh. Những trẻ khác sẽ vì thế mà cười nhạo trẻ yếu đuối. Không chừng còn có thể dẫn tới càng nhiều gây hấn hơn, hình thành dòng tuần hoàn ác tính. khi trẻ thường xuyên bị bắt nạt ở lớp mẫu giáo hoặc trường học. Trước tiên, phụ huynh nên liên hệ với giáo viên, chứ không phải là tự ý tìm phụ huynh của đối phương để báo thù. Đồng thời, còn cần nói với trẻ, cần biết tự bảo vệ mình. Nói với trẻ rằng, chúng ta không thể chủ động bắt nạt người khác, nhưng nếu người khác bắt nạt mình thì cũng không được. Con có thể cố gắng tránh, cũng có thể lý luận với bạn. Nếu bạn thường làm phiền con, có thể lớn tiếng hô hoán hoặc nói với thầy cô giáo. Rất nhiều lúc, trẻ đều do biểu hiện yếu đuối mới bị người khác bắt nạt. Vì vậy, ông bà nên chú ý mở rộng phạm vi giao tiếp của trẻ trong cuộc sống hàng ngày, khích lệ trẻ giao tiếp với các bạn khác. Ban đầu, có thể cho trẻ chơi với vài bạn thân thiết, khiến trẻ có tự tin giao tiếp với người khác. Như vậy, khi trẻ đối diện với người lạ mặt, sẽ có biểu hiện đúng mức, tràn đầy tự tin. Nhà giáo dục cận đại của Trung Quốc là Trần Hạc Cầm từng nói, tranh cãi giữa các bé là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho trẻ. Trong tranh cãi, các bé trưởng thành về cơ thể và cả trí tuệ. Hy vọng tất cả các ông bà yêu cháu đều có thể nghiệm được một số đạo lý từ trong câu nói này. Binh pháp tôn tử. 1. Tranh cãi là trải nghiệm, cần thiết và cũng đáng quý trọng trong quá trình trưởng thành của trẻ, có thể nâng cao khả năng giao tiếp của trẻ với người khác. Ông bà nên bình tĩnh nhìn nhận vấn đề tranh cãi của trẻ nhỏ. 2. Mặc dù tranh cãi của trẻ nhỏ là không thể tránh được, ông bà không cần lo sợ, nhưng vẫn nên để trẻ học được phương thức tự bảo vệ cần thiết. Có thể cho trẻ tránh, lý luận với người khác, nhờ thầy cô giúp đỡ. Quan trọng nhất là để trẻ biết giao tiếp đúng mực với người khác. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 7 Trẻ như thế này ai cũng yêu, làm thế nào để xây dựng tính cách cởi mở. Trong quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt, tác giả Vạn Doanh, biên dịch Bích Phương, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.